Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và buổi tối ngày hôm nay thì Phong xin phép đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện Yêu Tôn. Trưa nay thì mình có đọc tập 402 rồi. Anh em nào chưa nghe thì anh em nghe nhé. Nhưng mà giờ cũng đã rất là muộn rồi. Thì mình xin phép đọc một tập ngắn 403 mọi người nhé. Xin chào Hưng Đặng, chào Huy Thần MTP, chào Mạc Tình Duyên, chào Lý Lê Thành nhé. Chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Yêu Tôn tập 403. Trong khi đạo lúc xoáy thứ năm tan vỡ, lực lượng kỳ trùng đánh tới, cuốn lên bốn phía khiến cho Mạnh Hạo phun ra máu tươi, nội tạng vỡ nát, thân thể không khống chế được một lần nữa lui về phía sau, khoảng cách so với Chí Tôn chiến trường chưa tới 10.000 trượng. Hôm nay nhất định phải giết ngươi để tế đệ nhất thiên ta. Chủ tể dị tộc gào thét, cặp mắt hắn đỏ thẫm, sải bước ầm ầm lao đến đạo lúc xoáy. Có thể thừa nhận năm đạo lúc xoáy chứng tỏ Mạnh Hạo cường thế như thế nào, đã vượt ra lục nguyên của đạo tôn bình thường rất nhiều, nhưng đối mặt với nửa bước này của Chí Tôn chủ tể dường như là còn kém hơn một chút. Đạo lúc xoáy thứ sáu này là một đạo tối cao. Sau khi xuất hiện, tinh không đều vặn vẹo, hết thảy quy tắc pháp tắc đều bị cưỡng ép xé mở, chạy thẳng tới chỗ của Mạnh Hạo. Khoảnh khắc khi tới gần, Mạnh Hạo cặp mắt đỏ thẫm nhấc tay lên, chiến binh biến ảo, miếng mã đồng xuất hiện trở thành áo giáp, huyết ngào trở thành áo choàng. Hắn ngửa mặt lên trời hô, thân thể ầm ầm bành trướng đến ngàn trượng, chiến binh cũng kéo dài theo, thoạt nhìn dữ tợn hơn. Hắn không lùi mà tiến tới, dường như biết được giờ khắc này không thể tránh ra, huy vũ chiến binh hướng về đạo lúc xoáy thứ sáu, bỗng nhiên chém tới. Chém! Mạnh Hạo giống lớn, chiến binh rực rỡ hóa thành một đạo cầu vòng ở tinh không, bỗng nhiên chém về phía đạo lúc xoáy thứ sáu này. Tiếng đổ vang ngập trời, lúc xoáy trực tiếp bị chém thành hai nửa. Nhưng Mạnh Hạo nơi này lại bỏ ra một cái giá vô cùng thảm thiết. Chiến binh quán tiêu tán, áo giáp do miếng mỡ đồng hóa thành vỡ vụn. Miếng mỡ đồng hét thảm, huyết ngào kêu rên, anh vũ cũng run rẩy. Mà Mạnh Hạo nơi này thân thể rầm rầm, hơn phân nửa xương cốt vỡ nát toàn bộ, máu thịt bầy nhầy, thậm chí là nửa thân thể giờ khắc này trực tiếp nổ tung. Ý thức quán đều mơ hồ, thân thể thoạt nhìn như là bị khô héo lâu ngày. Máu thịt tách rời, thân thể hắn trực tiếp thụt lùi, bị đánh sâu vào, khoảng cách với Chí Tôn chiến trường không đến ngàn trượng. Mà chủ tể dị tộc kia, thời khắc này tu vi trong cơ thể chợt ngừng, lúc ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra nụ cười gằn. Người chết chắc rồi. Lời này không phải hắn ta nói ra, mà là ở phía sau Mạnh Hạo trên chiến trường Chí Tôn, dị tộc Chí Tôn dịch cổ nói ra. Thành ở mắn mang theo phẫn nộ ngập trời. Nhưng mà trong nháy mắt, lại thoát khỏi kiềm chế của Hải Mộng, chạy thẳng tới chỗ Mạnh Hạo. Hải Mộng kiềm chế hắn không thể thoát khỏi quá xa, nghìn trượng đã là cực hạn. Thời khắc này Mạnh Hạo đang ở bên trong ngàn trượng, nhưng khóe miệng lại lộ chút mỉm cười, giống như đều chờ đợi đã lâu, rốt cuộc cũng đến. Địa tạng thất sắc, Hải Mộng nhíu mày, cảm thấy chuyện này quả thực quỷ dị. Nhưng hết thảy dường như là không thể biến đổi, không thể ngăn trở. Chủ tể dị tộc kia cũng cùng Chí Tôn vì đánh chết Mạnh Hạo mà lại lựa chọn điên thủ. Hiển nhiên, cho dù là chủ tể kia cũng không cho mình là có thể nhanh chóng chém chết Mạnh Hạo, cho nên lựa chọn xuất thủ là đơn giản nhất, cũng là chấn áp trực tiếp nhất. Mục đích chính là vì để cứu bức bách Mạnh Hạo, dựa đến gần vào chiến trường Chí Tôn, dựa vào gần ngàn trượng để Chí Tôn dị tộc có cơ hội xuất thủ. Mà Mạnh Hạo nơi này cũng không có quyền tự chủ, bị bức bách từng bước một lâm vào nguy cấp, thậm chí lo lắng lôi đỉnh của Mạnh Hạo. Chủ tề dị tộc này còn khắc chế thủ đoạn, không có thi triển. Nhưng trong lòng hắn cũng có nghi ngờ, vì cái gì mà đến giờ khắc này Mạnh Hạo còn không có thi triển di hình hoán vị. Cho đến khi chủ tề dị tộc này thấy được khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra mỉm cười, khoảnh khắc mỉm cười rơi vào mắt của chủ tề dị tộc này, Vị chủ tể dị tộc này nội tâm bỗng nhiên lục bộ một tiếng, tại đáy lòng giờ khắc này âm âm bạo phát. Nhưng hắn lại không nghĩ tới vấn đề nằm ở đâu. Mạnh Hạo ở nơi này, vì sao trong nguy cấp như thế, tại cục diện sắp chết đi lại vẫn có thể mỉm cười? Là căn nguyên không giận. Không có khả năng. Chí tôn xuất thủ, căn nguyên không thể kháng. Kỳ vậy là cái gì? Là cái gì mà để người nào có thể mỉm cười, còn lộ ra vẻ chờ đợi đã lâu? Vừa rồi nhìn như ta đánh hắn buộc phải rơi vào chiến trường chí tôn, nhưng mà thời khắc này nhìn lại, dường như hắn là cố ý như vậy. Không đúng, không thích hợp. Chủ tề dị tộc thần sắc biến hóa, nhưng bất kể hắn nghĩ ra sao, đều không thể nghĩ ra đáp án. Vị chí tôn dị tộc kia, mặc dù không thấy được Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng mà chí tôn hắn sống sót quá lâu, sao có thể nhìn ra không đầu mối chứ? Trước tiên hắn nhìn ra là Mạnh Hạo cố ý tới đây, nhưng hắn nghĩ không ra đối phương rốt cuộc đã có ý gì. Không quản ngươi có quỷ kế gì, tại phạm vi ngàn trượng này, chí tôn vô địch. Chí tôn dị tộc dịch cổ hư lạnh một tiếng. Đây là tự tin quán, là tự tin của một chí tôn. Hắn cất bước ra đi, tay nhấc lên hướng về phía Mạnh Hạo nơi đó, cách không một trường trực tiếp rơi xuống. Lực lượng chí tôn ầm ầm bạo phát. Một trường này căn bản không phải là diệt sát Mạnh Hạo, mà là hủy diệt tinh không, làm vỡ nát tinh tú bình thường ở khu vực quanh Mạnh Hạo. Một trường khiến cho mọi thứ tan vỡ. Lực lượng chí tôn chấn áp càn nguyên, quét ngang hết thảy. Hắn có tự tin, giờ khắc này trừ phi là có chí tôn bát nguyên, nếu không thì không người nào có thể cứu được Mạnh Hạo. Nhưng cho dù có chí tôn bát nguyên, cũng cần phải cách chỗ này không xa, nếu không cũng đến không kịp. Hôm nay, Mạnh Hạo này hẳn là phải chết. Chí tôn dị tộc tay mang lực lượng vô thượng nổ vang. Trong nháy mắt toàn thân Mạnh Hạo tuôn ra máu tươi. Xung quanh hắn tinh không xuất hiện vỡ vụn. Ở trong khoảnh khắc vỡ vụn, một cỗ lực lượng kinh thiên không cách nào hình dung trực tiếp phủ xuống, quét ngang mà đi. Tu sĩ Sơn Hải giới kinh hồn, phát ra tiếng động thê lương. Tất cả dị tộc ở đây trong một chớp mắt mừng như điên. Bọn họ hận Mạnh Hạo, hận Mạnh Hạo phá hủy quê hương của bọn họ, nhưng lại kính sợ Mạnh Hạo cường hãn. Nhưng giờ khắc này, toàn bộ bọn họ đều vui mừng. Các đại Sơn Hải thời khắc này cùng tâm thần chấn động, thần sắc không đồng nhất. Ngoại công Mạnh Hạo thân thể run rẩy, ở trong mắt lão máu tươi như là muốn ứa ra. Hứa Thành núi thứ tư lúc này sắc mặt trắng bệch, giống như là mọi ý nghĩa đều biến mất. Địa Tạng trầm mặc. Tất cả thiên kiêu trên núi thứ 9 đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ không cách nào có thể nghĩ tới Mạnh Hạo sẽ chết. Phương Tú Phong ngửa mặt lên trời gào lớn. Toàn tộc Phương gia chớp mắt đều gầm thét ngập trời, tê tâm liệt phế, nhưng cũng vô sự, vô bộ. Chỉ có Hải Mộng lúc này vẫn cau mày như cũ. Nàng không có đi ngăn trở, mà như có điều suy nghĩ nhìn về phía Mạnh Hạo. Cũng chính trong giây phút này, thân thể Mạnh Hạo khi lực lượng nghiền ép chí tôn hạ xuống, trong lúc tình không bốn phía tàn vỡ, đối mặt nguy cơ sinh tử trước nay chưa từng có, lại long trời lở đất bạo phát, hắn quay người sang, trực diện nhìn về phía thân thể khổng lồ của chí tôn dị tộc dịch cổ. Dường như cẩn thận quan sát một chút bộ dáng của đối phương, nội tâm của vị chủ tể dị tộc kia trở nên thấp thỏm, như có một thanh âm gieo hò trong đầu hắn, nói cho hắn biết hết thảy đều không thích hợp. Nhưng hắn nghĩ đến tất cả, quan sát bốn phía, thần thức cũng khuếch tán, nhưng chung quy không nhìn ra vấn đề ở chỗ nào. Đúng vào lúc này, ở trong khoảnh khắc thân thể Mạnh Hạo vỡ nát, Mạnh Hạo cười, một nụ cười khuếch tán. Tiếng cười hắn vang vọng, cho dù thân thể xuất hiện vô số khe nứt, vẫn tươi cười như cũ. Nhưng tiếng cười như mang theo lực lượng mà người ngoài không biết. Sau khi truyền ra, chí tôn dị tộc dịch cổ thân sắc đại biến, lộ ra vẻ không thể tin, thậm chí còn lộ ra vẻ cho dù đệ nhất thiên tan vỡ cũng không như vậy. Đó là hoảng sợ cùng khủng khiếp. Người dị tộc chí tôn thất thành, tay nâng lên, thân thể chớp mắt bay nhanh lui về phía sau, giống như là bị đẹp cái đuôi một cách đau đớn, gần như là chạy trối chết. Một màn này khiến cho toàn bộ tu sĩ Sơn Hải giới ngây ngẩn cả người. Cả những dị tộc kia cũng đều ngây dại. Địa Tạng mở to mắt. Chỉ có Hải Mộc Chí Tôn giờ khắc này hô hấp dồn dập, giống như là cảm thấy khó tin đối với hết thảy những gì mình đã chứng kiến. Mà hiển nhiên nàng cảm thấy khó tin không phải do dị tộc Chí Tôn bỏ chạy, mà là có chuyện khác. Gần như vào khoảnh khắc dị tộc Chí Tôn bay nhanh về phía sau chạy trối chết, thanh âm khàn khàn của Mạnh Hạo rung chuyển truyền ra. Trốn không thoát đâu. Dịch cổ Chí Tôn. Lời nói Mạnh Hạo khiến chủ tể dị tộc phía sau đầu óc nổ vang. Hắn ngơ ngác nhìn hết thầy, không thể tin, còn có run rẩy. Hắn không cách nào tưởng tượng vì sao Chí Tôn lại bỏ chạy, mà bộ dáng mang vẻ khủng khiếp ấy, hắn chưa thấy biểu tình như vậy trên người Chí Tôn. Này. Chủ tể dị tộc run rẩy. Hắn theo bản năng ngay lập tức lui về sau. Lúc này khén nhìn lại, Mạnh Hạo tràn đầy thần bí, cũng khiến hắn có cảm giác khủng khiếp không thể hiểu nổi. Gần như là khi lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, trong nháy mắt, vị Chí Tôn dị tộc phát ra tiếng gào thét thê lương. Đây là lần đầu tiên hắn thất thố như vậy, cũng là lần đầu tiên khủng khiếp đến cực hạn, thậm chí là lần đầu tiên sau khén trở thành Chí Tôn, cảm nhận được linh hồn sợ hãi phát ra. Ngươi là ai? Ngươi không phải Sơn Hải giới Chí Tôn, ngươi là ai? Lão phu dịch cổ, Chí Tôn vị, tuyệt không khuất phục. Ngươi rút cục là người nào? Chí Tôn dị tộc dịch cổ lúc này phát ra tiếng gào thét thê lương, thanh âm đổ vang. Tu vị Chí Tôn truyền khắp Sơn Hải giới, khiến cho tinh không run rẩy, khiến Sơn Hải giới đều chấn động. Vô số tu sĩ dị tộc còn run rẩy phun ra máu tươi. Người ngoài không thể thấy được, chỉ có vị Chí Tôn dị tộc này cùng Hải Mộc, còn có Mạnh Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng. Giờ khắc này trước người Mạnh Hạo tồn tại một thân ảnh hư ảo. Đó là một đoàn sương mù mơ hồ, không thấy rõ bên trong có cái gì, nhưng mà lại có một cỗ kinh khủng không cách nào hình dung từ bên trong sương mù này tràn ra. Còn có từng sợi tơ màu xám trò từ trong sương mù đó tràn ra, vội vã chạy tới chỗ dị tộc Chí Tôn, tốc độ cực nhanh. Thậm chí lúc này đã có hơn phân nửa quấn quanh người dị tộc Chí Tôn kia, chui vào trong máu thịt, ngưng tụ từng cái phù văn trên người dị tộc Chí Côn dịch cổ không ngừng lóng lánh. Nhưng mà một màn này người ngoài căn bản không thấy được. Đối mặt với gào thét của Chí Tôn, Mạnh Hạo phía trước đoàn sương mù kia mơ hồ không có bất kỳ thanh âm truyền ra, chỉ có sợi tơ màu xám trò kia xuất hiện, giống như khóa được nhân quả, khiến dị tộc Chí Tôn căn bản không thể né tránh, thậm chí còn không thể tiếp tục bỏ chạy. Ở trên người hắn lúc này lóe lên phù văn ngày càng nhiều. Trở về đây đi. Từ đó về sau, ta chính là chủ nhân vĩnh hằng của ngươi. Mạnh Hạo mỉm cười, thân thể vận chuyển vĩnh hằng thanh đế quyết hạ xuống, đang khôi phục nhanh chóng. Ở trong mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ dị. Ngay cả thanh âm giờ khắc này mang theo vẻ đáng sợ. Lời nói của Mạnh Hạo truyền ra, vị dị tộc Chí Tôn thân thể run lên mạnh mẽ, không bị khống chế. Từ đằng xa tuy chậm chạp nhưng mà lại ổn định, từng chút một bị kéo về. Người ở bên ngoài nhìn thấy một màn này thực quỷ dị đến cực hạn. Vị chủ tể dị tộc kia trong đầu ông một tiếng, sắc mặt trắng bệch, không chần chờ một chút nào, thân thể nháy mắt nổ vang, lui về phía sau nhanh hơn. Lúc này hắn còn cảm giác rất mãnh liệt, ở trên người Mạnh Hạo có một cỗ rất kinh khủng, muốn cách Mạnh Hạo càng xa càng tốt. Cặp mắt Hải Mộng Chí Tôn lóe lên, nàng nhìn chằm chằm thân ảnh Mạnh Hạo trong sương mù. Nội tâm nàng thời khắc này chấn động mạnh, cho dù nàng có nghĩ thế nào cũng không ngờ tới được Mạnh Hạo nơi này lại có trợ lực như thế. Hắn không ngờ có thể luyện hóa Chí Tôn thành con rối. Nô dịch Chí Tôn. Người này dù chỉ là thất nguyên, nhưng mà chỉ cần vượt qua lục nguyên chính là Chí Tôn. Ngay cả Chí Tôn tiên giới hùng mạnh năm đó cũng chỉ có một Chí Tôn cửu nguyên mà thôi. Ngoài ra còn có một người bát nguyên và một người thất nguyên, còn lại là Hải Mộng. Mà hiện giờ 33 thiên có 5 vị Chí Tôn. Hải Mộng dù không biết tu vi cụ thể từng người, nhưng mà nàng sớm đã tính ra, trong 33 thiên căn bản không có Chí Tôn cửu nguyên. nếu thực sự có chí tôn cửu nguyên xuất hiện, thì cuộc chiến này đã sớm bạo phát. 33 thiên sẽ không đợi đến bây giờ mới khai chiến. Từ đó có thể thấy, sự tồn tại của một chí tôn thất nguyên, đối với cuộc chiến mà nói, chính là một quả cân lớn. Nếu Mạnh Hạo thực có thể nô dịch một vị chí tôn nhất nguyên, thất nguyên, thì chiến tranh Sơn Hải Giới cùng 33 thiên không phải là không có hy vọng. Một vị chí tôn thất nguyên thời kỳ toàn thịnh, có thể so với ngũ trợ thiên. Hô hấp hài mộng dồn dập. Dù định lực của nàng sau 5 tháng đã tôi luyện rất cao, nhưng mà thời khắc này cũng chấn động tâm thần, ở trong mắt lộ ra sự mong đợi. Trong lúc đó, Địa Tạng cũng có cùng bộ dáng như vậy. Mắt hắn lộ ra tia sáng kỳ lạ. Giờ khắc này nghịch chuyển làm cho hắn đồng thời thất kinh, nội tâm dâng lên, nhưng hưng phấn. Còn có các đại sơn hải trồ, từ bỏ Quý Thiên núi thứ 9, trầm mặc ra, thì những sơn hải trù khác trong chớp mắt tâm thần chấn động. Cho dù là Thủy Đông Lưu cũng đều ngẩn ra. Tay hắn vừa nâng lên, thời khắc này lại hạ xuống. Nếu không có một màn này nghịch chuyển, hắn nhất định sẽ chọn xuất thủ. Mạnh Hạo hiện giờ so với Sơn Hải Giới là vô cùng quan trọng. Đây là cơ duyên của hắn. Thủy Đông Lưu lẩm bẩm, ở trên mặt lộ ra một nụ cười. Giờ khắc này, toàn bộ tu sĩ Sơn Hải Giới, phàm là người có thể thấy một màn này, phàm là người đoán ra đáp án, tất cả đều chấn động, lộ vẻ kích động mừng rỡ. Ngoài ra còn có chút khó tin. Nô dịch chí tôn. Trời ạ! Mạnh Hạo, hắn không ngờ có biện pháp nô dịch chí tôn. Theo tiếng hô truyền ra, dần dần những tu sĩ không thấy được một màn này cũng chấn động tâm thần, đều cảm thấy không thể nào tin được. Mà những dị tộc kia, vì huyết mạch liên hệ, bọn họ so với tu sĩ Sơn Hải Giới càng cảm nhận được rõ ràng trong tinh không. Chí tôn của bọn họ đang gào thét sợ hãi. Giờ khắc này những dị tộc kia đều lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn họ là ai binh, nhưng mà thời khắc này cũng là tuyệt vọng binh. Bọn họ cảm nhận được chủ tể bỏ chạy, cảm nhận được chí tôn gào thét. Hơn nữa quê hương tan vỡ, bóng ma thất bại trong phút chốc đã bao phủ hết tâm thần tất cả dị tộc. Bọn họ đã bị đánh bại, bại triệt để, bại không còn đường sống. Đệ nhất thiên phủ xuống đã bị đánh bại. Trước khi phủ xuống, bọn họ khinh miệt Sơn Hải Giới này, nhưng mà bây giờ bọn họ không thể phủ nhận. Cho dù Sơn Hải Giới có lại hư nhược thì cũng không phải là đệ nhất thiên bọn họ có thể dung chuyển được. Nơi này là truyền nhân của chí tôn tiên giới. Chí tôn tiên giới đã từng ngự trị bọn họ. Trong tiếng đổ ầm ầm, tất cả dị tộc đều run rẩy lùi lại về sau. Ngược lại những tu sĩ Sơn Hải Giới thời khắc này mừng rỡ như điên, hò hét ngập trời. Bất kỳ tu sĩ nào trên Sơn Hải Giới cũng đều nhiệt huyết sôi trào. Đệ nhất thiên bại làm cho tinh thần bọn họ phấn chấn. Mắt thấy chí tôn sắp bị nô dịch, làm bọn họ thấy được hy vọng. Sau nhiều năm ngủ say, Sơn Hải Giới dường như là chân chính thức tỉnh. Dầm một tiếng, tiếng đồ vang vọng truyền khắp Sơn Hải. Trong tinh không, mắt Mạnh Hạo lộ ra tia sáng kỳ lạ. Hắn nhìn chí tôn dị tộc dịch cổ kia, thời khắc này thân thể không ngừng rơi xuống. Mạnh Hạo vận chuyển vĩnh hằng thanh đế quyết trong cơ thể, thương thế nhanh chóng khôi phục. Tiếng gầm thét không cam lòng không ngừng truyền ra từ miệng chí tôn dị tộc. Chí tôn dị tộc lúc này đã áp chế được nỗi sợ hãi trong tâm thần. Hắn gào thét không cam lòng cùng khuất nhục. Lão phu là chí tôn. Chí tôn dị tộc này ngửa mặt lên trời giống to. Thân thể hắn ầm ầm một tiếng. Ở trong ngoài cơ thể xuất hiện sợi tơ máu xám trò quanh quẩn. Đối kháng với thân ảnh mơ hồ trước mặt Mạnh Hạo. Không ngờ tại tinh không ngừng lại, cưỡng ép đình chỉ. Cho dù sự đình chỉ này khiến thân thể hắn run rẩy, toàn thân phun ra máu tươi, nhưng hắn vẫn tiếp tục ngừng lại. Vạn năm tu hành, lão phu thọ cùng với thiên địa, thân là chí tôn, vạn giới thần phục, chúng sinh cúng bái, hôm nay sao có thể bị người nô dịch chứ? Chí tôn dị tộc này bỗng nhiên xoay người, khén nhìn về phía Mạnh Hạo, một cỗ ngạo nghễ từ trên người hắn bạo phát mãnh liệt. Thân thể hắn run lên, toàn thân chảy ra máu tươi, nhưng hắn vẫn như cũ dùng sinh bệnh quán, dùng tôn nguyên quán đối kháng với sự nô dịch của thân ảnh hư ảo trước mặt Mạnh Hạo. Tay hắn run run nâng lên, trong giây lát hướng về phía Mạnh Hạo nhấn một cái. Sau khi nhấn này, sắc mặt Chí Tôn dị tộc tái nhợt. Hắn không ngờ sợi dây quấy nhiễu mình lại khiến hắn không thể đem tu vi thi triển ra ngoài cơ thể. Sợi tơ màu xám tro này làm hắn hoảng sợ, mà thân ảnh mơ hồ trước mặt Mạnh Hạo là căn nguyên của sự sợ hãi. Chí Tôn dị tộc cười thả một tiếng, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm giống thê lương. Dịch cổ ta đã trải qua, Chí Tôn tiên giới tàn vỡ, đã trải qua 33 thiên nổi lên, đã trải qua phong ấn sơn hải giới, giờ phút này đã trải qua cuộc chiến huyết mạch chúng sinh sơn hải. Ta sống sót vạn năm, tu hành đến Chí Tôn. Ta là Chí Tôn, ta là dịch cổ Chí Tôn. Chí Tôn dị tộc cười thê lương. Trong không gian truyền đến tiếng động vang trời, quanh quẩn sơn hải giới, thậm chí xuyên thấu truyền vào trong 32 thiên ở trên. Trên tinh không này gợn sóng, đó là 32 thiên đang đánh vào vách ngăn, ý đồ xâm lược. Thiên không thể làm ta bái, mà cũng không thể khiến ta quỳ. Tinh không không thể làm ta cúi đầu. Ý chí của ta chính là ý chí thiên đạo, thân sắc của ta chính là thương mang vô hạn. Chí Tôn dị tộc hét lớn một tiếng, thân thể hắn giờ khắc này sức bành trướng, ở trong chớp mắt liền hóa thành ngàn trượng, rồi sau đó 5.000 trượng, cuối cùng là 10.000 trượng. Hắn trở thành người khổng lồ ngàn trượng. Trong cơ thể hắn truyền ra tiếng động, cả mắt Mạnh Hạo co rụt. Hắn cảm nhận được trên người Chí Tôn dị tộc tràn ra bộ cỗ bất khuất, dường như là thiên địa cũng không thể diện được ý chí này. Mà thuật pháp dù môn đài tạo ra những sợi tơ màu xám kia, thời khắc này bắt đầu có dấu hiệu vỡ vụn. Nô dịch Chí Tôn, nói thì dễ, nhưng mà trên thực tế trong trời đất này, bất kỳ một vị Chí Tôn nào cũng đều là mặt trời sáng chói, đều là đầy vận khí. Sao có thể dễ dàng nô dịch? Ý chí của bọn họ, suy nghĩ của bọn họ, lòng của bọn họ còn cao hơn trời. Dầm một tiếng, sợi tơ màu xám cho vỡ vụn. Mạnh Hạo trầm mặc, đáy lòng hắn thời khắc này đối với Chí Tôn dị tộc cũng có kính nể. Hắn kính nể chính là cỗ chiến ý này, kính nể chính là cỗ bất khuất này, cỗ tâm niệm này không hổ danh là Chí Tôn. Cũng chính vào lúc này, thân ảnh mơ hồ phía trước Mạnh Hạo truyền ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh này vừa vang lên, sợi tơ màu xám cho với số lượng gấp trăm lần bộc phát ra, bay thẳng đến Chí Tôn dị tộc 10.000 trượng, thay thế những sợi tơ đã đứt, dùng cái phương thức mãnh liệt hơn trong phút chốc đã xuyên thủng thân thể Chí Tôn dị tộc, tiếp tục khống chế. Thậm chí lần này còn muốn cưỡng ép Chí Tôn dị tộc hướng Mạnh Hạo quỳ xuống. Không thể nào. Chí Tôn dị tộc kia gào thét thê lương, thất khiếu chảy máu, thân thể run rẩy kịch liệt nhưng mà vẫn kháng cự đứng yên. Giống như là cả bầu trời hay là mặt đất đều không thể làm cặp chân này cúi xuống. Tiếng vang ầm lên, thân thể hắn phun ra máu tươi, nhưng mà cặp chân hắn vẫn không cong nửa điểm. Thậm chí ở trên thân thể hắn xuất hiện rất nhiều vậy, một cỗ tàng thương từ trên người hắn tràn ra. Hắn dường như là muốn hóa thành bản thể, một cự tích giả đua. Nhưng mà sợi tơ màu xám trò xuyên thấu như phù văn lạc ấn, làm hắn không cách nào có thể biến hình được. Mạnh Hạo động dung, hắn hơi trầm mặc, trong mắt lộ ra phức tạp. Nếu sơn hải giới cùng với 33 thiên không có chiến tranh, vị trí tôn này xứng đáng được chúng sinh cúng bái. Mạnh Hạo khẽ thở dài, hắn nhìn Chí Tôn dị tộc kia, bỗng nhiên lên tiếng. Người nếu trợ giúp sơn hải giới ta thì Mạnh Mỗ sẽ tha cho tất cả dị tộc đệ nhất thiên của ngươi một đường sống. Thân thể Chí Tôn dị tộc kia chấn động, hắn chịu đựng đau đớn nhìn về phía Mạnh Hạo. Trong mắt vẫn mang theo ý bất khuất. Trong sự thống khổ lớn lao này, hắn không ngờ lại nở một nụ cười. Sơn hải giới lần này nhất định bị diệt tuyệt. Còn tộc của ta, chỉ cần một người còn sống thì vô số năm sau vẫn có thể quật khởi. Lão phu dịch cổ, sinh làm Chí Tôn, chết cũng muốn làm quỷ tôn. Người muốn khiến lão phu khuất phục, muốn nô dịch lão phu. Thứ người có thể nô dịch chỉ có thân thể của lão phu, chứ không thể nô dịch được hồn của lão phu. Chí Tôn dị tộc này cười lớn. Ở trong tiếng cười quán, thân thể hắn trong chớp mắt xuất hiện dấu hiệu tự bạo. Trong mắt Mạnh Hạo, hắn không phải là một tên điên, mà là một kẻ vô tận ngạo nghễ, thà chết không muốn cúi đầu. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể vị chí tôn dị tộc này xuất hiện dao động hủy diệt. Hắn tự bạo vì không thể sử dụng tu vi. Có lẽ hắn chắc không thể hủy diệt được Sơn Hải giới, nhưng hắn sẽ phá hủy tất cả những thứ bản thân sở hữu. Hắn thà tử vong cũng không muốn để lại thân thể cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo nhíu mày. Đúng lúc này, thanh âm Sử Môn Đài vang vọng trong tâm thần Mạnh Hạo. Tu sĩ chí tôn, ý không thể khuất phục, trừ khi xóa đi hồn quán. Xóa đi. Mạnh Hạo nhìn chí tôn dị tộc kia, quả quyết lên tiếng. Gần như ngay khoảnh khắc hắn lên tiếng, những sợi tơ màu xám trò trong cơ thể chí tôn dị tộc kia nháy mắt trở thành màu đen, tàn ra u quang, tạo thành một cỗ sức mạnh hủy diệt sát nhập vào cơ thể chí tôn dị tộc này, ngưng tụ thành một cỗ lực lượng diệt hồn. Tiếng đồ vang ngập trời, không biết là với thủ đoạn gì đã đem lựa chọn tự bạo của một vị chí tôn loại bỏ, xóa hồn của chí tôn này. Trong tiếng đồ ầm ầm, tất cả sợi tơ đều tiêu tán. Thân ảnh mơ hồ trước người Mạnh Hạo thời khắc này cũng như là hư nhược đến cực hạn. Hắn nhẹ giọng lên tiếng. Ta đã hoàn thành lời hứa. Ta sẽ ngủ say cho đến lúc chủ nhân sống lại. Hy vọng ngươi hoàn thành ước định với ta. Thanh âm vô cùng hư nhược, dần dần tán đi. Mà đồng thời khi thân ảnh kia tán đi, thân thể chí tôn dị tộc chấn động. Ánh sáng trong mắt hắn biến mất. Thay vào đó là vẻ vô thần cùng ngốc trệ. Dao động tự bạo tán đi. Chí tôn dị tộc này bỗng nhiên cúi đầu, ầm một tiếng, quỳ gối trước mặt Mạnh Hạo. Thứ quỳ xuống chỉ là thân của chí tôn, không phải hồn chí tôn. Một lần quỳ xuống khiến cho tất cả dị tộc Sơn Hải trong chớp mắt đã lâm vào tĩnh lặng, không một chút dao động nào. Cho dù bất kỳ chủng tộc nào, trừ phi là trời sinh giống có ham tư lợi, vô cùng hiếu chiến, còn đại hầu hết đều là vì quê hương, vì gia tộc, vì tài nguyên mà chiến đấu. Dị tộc đệ nhất thiên chính như vậy. Mà đệ nhất thiên tan vỡ khiến cho tất cả dị tộc trong lòng run rẩy, lâm vào mờ mịt, cũng có khủng hoảng, cũng có chút hối tiếc. Trong mắt bọn họ, nhà đã tan vỡ, mục tiêu của họ đều đã chết. Chiến tranh dường như đã mất đi ý nghĩa. Nếu bọn họ có đủ thời gian, chắc chắn sẽ không có quản hết thầy mà điên cuồng báo thù. Nhưng căn bản là không có thời gian. Chí tôn trở thành nô dịch, như đánh một quyền vào ý chí của bọn họ, khiến cho nó vỡ vụn, sĩ khí rớt xuống đến âm độ. Ở xa xa, chủ tề dị tộc đang bỏ chạy. Thân thể hắn run lên bần bật, hắn khó khăn quay đầu, nhìn thân ảnh 10.000 trượng kia đang quỳ lạy trước mặt Mạnh Hạo. Đầu óc hắn ông một tiếng ngây người. Thất bại. Chủ tề dị tộc khàn khàn lên tiếng, thanh âm chua xót. Hắn cười thảm. Đệ nhất thiên tan vỡ, hắn phẫn nộ, thậm chí là muốn điên cuồng liều mạng. Cho dù rất nhiều dị tộc đang hoang mang, thì hắn lại nhanh chóng biến suy nghĩ thành tự sát. Chỉ là chí tôn trở thành nô dịch, khiến cho hắn chua xót, cảm thấy hối hận khi đã bỏ chạy. Với suy nghĩ phức tạp đó, chủ tề dị tộc chỉ có thể cười thảm. Ánh mắt hài mộng phức tạp, nhìn vị chí tôn dị tộc kia, mặc dù trong lòng phấn chấn nhưng mà vẫn khẽ thở dài. Thân là chí tôn, vốn là thiên địa đỉnh phong, cho đến cả thân ảnh thần bí kia cũng khó khiến hắn thuyết phục. Ngược lại với dị tộc, tu sĩ Sơn Hải giới khoảnh khắc trầm mặc ngắn ngủi, bạo phát ra tiếng hoàn hồ long trời lở đất. Tiếng gieo hò từ đệ tứ Sơn Hải truyền ra, lan đến đệ cửu Sơn Hải. Rất nhanh, tất cả Sơn Hải giới bạo phát thanh âm ngập trời. Sơn Hải tất thắng. Không biết là người nào hô lên bốn chữ này. Dần dần cả Sơn Hải giới bốn chữ này không chỗ nào không có. Thanh âm long trời lở đất cùng với tiếng kèn phản công của tu sĩ Sơn Hải giới, thời khắc này ầm ầm nổi lên. Tất cả tu sĩ cửu đại Sơn Hải đều xuất chiến, giết dị tộc. Toàn bộ dị tộc đã mất đi chiến ý. Bọn họ hoảng loạn, run rẩy, kinh sợ. Đại nhất thiên tan vỡ, quê hương không còn, độc nhân chết hết, chí tôn trở thành nô dịch, hết thầy đã khiến tất cả dị tộc tuyệt vọng. cùng với sự phản công của Sơn Hải giới, tiếng hoàn hồ phấn chấn liên tiếp vang lên. Mạnh Hạo nhìn Chí Tôn đang quỳ trước mặt mình, trầm mặc, trong mắt lộ vẻ phấn chấn cùng cảm khái. Hắn ôm quyền, hướng về phía Chí Tôn cúi đầu thật sâu. Thứ hắn bái lệ chính là hồn bất khuất của vị Chí Tôn này. Mạnh Hạo ngẩng đầu, trừ đi sự thương hại trong lòng, phức tạp trong mắt cũng bị sự lạnh lùng thay thế. Giữa chủng tộc với chủng tộc, tồn tại sự khâm phục nhưng không thể lùi bước. Có chính là sinh tử. Không phải ngươi chết thì ta vong. Cuộc chiến này không chấp nhận thương hại, không chấp nhận sự đồng tình, không chấp nhận yếu đuối. Trên thực tế chiến tranh vẫn là chiến tranh. Thực ra thứ ta muốn không phải là hồn của ngươi, mà là thân Chí Tôn của ngươi. Mặc dù vậy, chiến lực của ngươi sẽ yếu đi rất nhiều, nhưng cho dù là yếu hơn nữa, ngươi vẫn là Chí Tôn. Thân thể Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, cất bước trực tiếp đạp lên đỉnh đầu Chí Tôn kia. Thời khắc này thân thể Chí Tôn bị ý chí của Mạnh Hạo khống chế. Chỉ một ý niệm quán đã có thể thao túng Chí Tôn kia. Gần như là trong nháy mắt đạp lên đỉnh đầu, thân Chí Tôn chậm rãi ngẩng đầu. Thân thể rầm rầm đứng lên, khí thế hùng dũng khuếch tán khắp bốn phương tám hướng. Mà Mạnh Hạo phía trên Chí Tôn, thân ảnh hắn thực sự hiện hữu, giờ khắc này trở nên long trời lở đất. Chẳng những tù vì hắn là Sơn Hải giới đỉnh phong, mà chiến được hắn nhờ có thân thể Chí Tôn mà thành đỉnh phong của đỉnh phong. Nhưng mà những điều này không cách nào so với biểu tượng của Mạnh Hạo. Bởi vì chỉ trong khoảnh khắc đệ nhất thiên tàn vỡ, Chí Tôn trở thành nô dịch, hắn đã trở thành biểu tượng của Sơn Hải giới trong lòng tất cả tu sĩ. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Mình xin phép đọc một tập ngắn thôi. Xin chào anh em và hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai.